Cô không muốn hỏi tại sao chị ta lại ở đây và đưa cô đến bệnh viện là chị. Có rất nhiều cách để xảy ra chuyện đó. Cô chỉ không hiểu tại sao chị ta lại muốn thọc cái bàn tay xấu xí đó vào cuộc đời cô. Chị ta muốn giúp Tuấn sao? Xem ra chị đang có âm mưu của riêng mình. Chị biết tôi có thai rồi, giờ chị định làm gì đây? Ellie cất điện thoại vào trong túi sách rồi đứng dậy. Chị chỉ là người đi thu thập thông tin thôi. Mọi quyết định vẫn nằm ở nơi em cơ mà. Với chị là người rủ em đến thiên đường, nên chị phải có trách nhiệm với em chứ. Cái vế sau mà chị ta nói như đang muốn giễu cợt cô. Hoặc cũng có thể là do cô đã quá nhạy cảm thôi. Chị ta không nên tiếp cận cô nữa, vì sự tiếp cận này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Ngân thở hắt, bước xuống giường rồi vội vã xuống dưới thanh toán viện phí. Ellie thì không nhanh không chậm, chị ta vẫn đi đằng sau cô một cách ung dung. Ngân đang nghĩ nếu như bây giờ Thạc biết mình có con thì sao? Ông ta có vui mừng không? Cô không biết ông ta là một con người thế nào, nhưng cô dám chắc ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô đâu. Nếu cô có một đứa con thì ông ta sẽ lại thấy phiền phức thì sao? Cuối cùng Ngân vẫn nhắn một tin cho Thạc rằng: khi nào anh rảnh rỗi hãy gọi điện cho em nhé, em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tuấn đang mong gặp em ở thiên đường. Có vẻ như anh ta rất thích em đấy. Ellie dựa người vào cánh cửa phòng khám, khoanh tay nhìn cô. Ngân quay đầu lại, cô lắc đầu. Tôi sẽ không đến đó nữa đâu. Hãy nói với Tuấn nếu muốn hẹn tôi, anh ta phải cho tôi một lý do thuyết phục hơn. Cái thai này còn chưa đủ để thuyết phục em hay sao? Cái thai này nó chẳng nói lên được điều gì cả. Em vẫn không nghĩ xa xôi được hay sao hả Ngân? Rõ ràng sau này em sẽ bị Thằng vứt bỏ. Tại sao em không kiếm kế nghĩ cho tương lai? Ngân nhếch môi cười nhạt. Để lo cho người này chưa xong đã đến người khác như chị à? Mày... Ellie kìm lại tiếng chửi bới. Cô ta không nghĩ được rằng con bé này lại cứng đầu như vậy. Trong cái vẻ mặt hờ hững không quan tâm kia, rõ ràng là đang bối rối. Cái thai này đâu khiến cô ta vui vẻ gì. Ellie cũng làm vợ bé nên cô hiểu được, khi có thai bọn cô phải tính đến một cái kế lâu dài. Có thể là tìm mọi cách để kiếm chỗ dựa từ chồng, cũng có thể là kiếm chỗ dựa từ một ai khác. Tầm chiều tối Thạc mới gọi điện thoại lại cho cô. Ông ta vẫn không nói gì về chuyện đêm qua cả. Ngân cũng chẳng muốn nhắc lại, vì cô biết nếu cô nhắc lại chắc chắn ông ta sẽ tức giận. Em có thai rồi. Ngân nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. Thạc im lặng một hồi, đột nhiên Ngân rất muốn biết cái vẻ mặt của ông ta lúc này. Cô muốn biết biểu hiện của ông ta. Ông ta đang vui mừng hay giận dữ hay là không quan tâm. Rồi Thạc nói: có phải của tôi không? Ông ta cũng thật biết cách khiến người ta đau lòng và thất vọng. Ngân hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Đó là cách để cô kìm nén cơn tức giận. Cô ngồi xuống một chiếc ghế và đáp: chắc chắn là của anh. Ngân ít khi phải nói dài dòng với Thạc, vì cô biết ông cũng là kẻ ưa nói ít làm nhiều. Nếu cô càng giải thích sẽ càng chỉ khiến ông ta nổi cái tính công kích và châm chọc nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Cô về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu với cái hội lắm điều của cô nữa. Thạc cúp máy. Thu xếp? Chuyện con cái mà ông ta cứ nói như là chỉ một cái công việc sổ sách hay giấy tờ gì vậy. Đột nhiên Ngân nghĩ đến chuyện ngày xưa khi bà vợ cũ của ông ta mang thai, ông có biểu hiện như thế nào. Nhưng Thạc là một người rất có tâm với con cái, thậm chí còn hơi dung túng. Cô hy vọng rằng với đứa con này cũng thế, con cô cũng sẽ được đối xử như cái cách mà ông đối xử với Huy và Cẩm. Thì thoảng Ngân vẫn nghĩ về người mà cô đã yêu 5 năm trời đó. Biết được giờ này anh đang hạnh phúc nên càng cảm thấy trống vắng. Cô chưa bao giờ thôi đổ lỗi cho anh trong tâm tưởng để bản thân cô được phần nào an ủi. Cô đã đi đến bước này chỉ tại anh đã khiến cô bị vỡ mộng. Tình yêu trên đời này quả thật là một thứ xa xỉ. Xe vừa đỗ trước cổng thì cô đã nhìn thấy Huy đứng ngay ở trong sân nhà. Chỉ có một mình cậu ta, không rõ là đang làm gì. Ngân mở cửa bước vào, cậu ta quay lại nhìn cô, nheo mắt cười giữa hai người như chưa từng xảy ra chuyện gì vào cái tối hôm đó. Thấy cô xách một đống đồ, cậu liền chạy tới xách giùm và nói: sao nhà có giúp việc mà chị lại phải tự đi chợ thế này? Cậu sắp có em trai, đống này là để cho nó đấy. Dù chẳng biết nó là trai hay gái, nhưng cô cứ mặc niệm đó là con trai. Cô nghĩ Thạc sẽ thích một đứa con trai hơn. Huy dừng đứng lại, cậu ta chân chân nhìn cô như vừa nghe thấy một tin gì khủng khiếp lắm. Những túi đồ trong tay cậu khiến cô cảm thấy nó đang khiến cho vai cậu rủ xuống. Huy gượng gạo cười. Vậy ra chị đã có thai. Ngân nhún vai. Lấy chồng thì phải có con chứ. Chị có chắc nó là của bố tôi không? Người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Điều này đúng trên mọi phương diện. Cả hai bố con họ đều có một chung nghi vấn. Nghe chừng họ đã coi thường cô quá rồi. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này đâu. Huy đột nhiên vứt đống đồ trên tay xuống, khuôn mặt trở nên giận dữ. Chị coi thường tôi sao? Vì câu nói của tôi vào đêm hôm trước nên chị đã âm mưu có thai với bố tôi. Ngân cười. Cậu nói to thế này không sợ người khác nghe thấy à? Với lại chuyện cậu nói chẳng có một chút logic gì cả. Tôi đã mang thai được 3 tháng rồi, và nó cách xa với thời điểm mà cậu cảnh báo tôi. Tự nhiên Ngân thấy mình đã hơi để tâm đến chuyện này. Tại sao cô lại phải đi với cậu ta cơ chứ? Huy nhặt đống đồ lên rồi đi thẳng vào trong nhà mà không nói câu gì. Dù cô không biết được chuyện tại sao cậu ta lại đến đây, nhưng cô nghĩ cũng đã đến lúc phải giữ khoảng cách với cậu ta. Sau đó Huy hầm hầm bước đến kéo tay Ngân vào phòng vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại. Ở bên ngoài, người giúp việc vẫn đang chuẩn bị bữa chiều. Ngân hốt hoảng định la lên, nhưng Huy đã đưa một tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Cậu ta vừa thở vừa nói. Tôi cũng không muốn làm thế này, nhưng tôi yêu chị. Tôi yêu chị đến phát điên rồi. Tại sao chị lại vứt bỏ tôi như thế? Ngân cười nhạt. Cậu yêu tôi thì làm được gì? Tôi là mẹ kế của cậu đấy. Huy đấm mạnh vào tường, nắm đấm của cậu kề sát khuôn mặt cô. Cả cơ thể Ngân ép chặt ra sau, không dám nhúc nhích. Các móng tay của Huy bắt đầu đỏ dần lên, nhưng cậu ta không thèm để ý. Giọng điệu của Huy vẫn mang một âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Tại sao lúc nào chị cũng mang mẹ kế ra dọa tôi? Chúng ta có thể gạt bỏ nó để đến với nhau. Chỉ cần tôi nói một câu, bố tôi sẽ nhường chị cho tôi. Ngân không nói gì mà đẩy cậu ta rồi tát mạnh một cái. Cậu ta nghĩ cô là món hàng sao? Thật khốn nạn. Huy ôm má cười nhạt. Tôi sắp phải cưới một người con gái mà tôi chưa bao giờ gặp. Một cuộc hôn nhân thương mại. Chị hiểu bố tôi là người nham hiểm thế nào không? Ông ta không yêu thương gì ai cả đâu. Ngay cả với con cái. Với một người, ông ta đều sẽ nghĩ cách để thu lợi về mình. Tôi có thể là một cách để ông nâng tầm giá trị tiền tài. Còn chị cũng chỉ là công cụ để ông ta giải tỏa nhu cầu thôi. Vậy mà chị vẫn muốn sinh con cho ông ta. Ngân run rẩy nhìn cậu. Đúng, nhưng tôi chấp nhận. Huy có hơi bất ngờ về câu trả lời này. Ngân nói tiếp. Tôi cũng chỉ là cái hạng đàn bà để cho người ta vùi dập. Tôi đâu có tốt đẹp thanh cao gì. Ngân mở toang cửa. Trước khi bỏ ra ngoài, cô chỉ nói. An phận mà cưới vợ đi. Nhiều người ước ao được như cậu đấy. Huy chạy theo hét lớn. Chẳng lẽ chị không nghĩ đến một ngày nào đó đứa con của chị cũng sẽ phải như tôi sao? Tôi tự biết cách lo. Ngân chạy lên trên phòng. Cô vừa mở cửa ra liền hốt hoảng. Tuấn đang ngồi trong phòng ngủ của vợ chồng cô, còn ngang nhiên đọc báo của chồng cô. Như sợ Huy sẽ biết được, Ngân vội vàng đóng cửa lại. Anh làm gì ở đây? Tuấn đặt tờ báo xuống, ngả người ra sau, nói với giọng thư thái. Nghe chừng cái chuyện em có thai rất là hot đấy. Nó khiến cho tất cả những người đàn ông đều phải khởi động trí óc của mình. Anh nên làm gì với em đây? Đúng lúc đó từ dưới sân, Ngân nghe thấy được tiếng còi xe ô tô của Thạc. Ông ta đã về. Ngân hốt hoảng chạy đến cửa sổ, vén rèm và nhìn xuống. Đúng là Thạc, ông ta đang đứng nói chuyện cùng với Huy. Tại sao ông ta lại về sớm như vậy? Và tại sao lại về đúng lúc Tuấn ở đây? Trong khi Ngân còn đang lo lắng sợ hãi thì Tuấn đã đứng dậy. Anh ta đi đến ngay cạnh Ngân, còn siết lấy eo cô và nói giọng mùi mẫn. Sao mà em phải giật mình thế? Chúng ta đâu có gì. Cứ để chồng em lên đây và đối mặt với ông ta đi. Ngân trừng mắt nhìn Tuấn. Cô không ngờ được anh ta có thể vào đây và làm những chuyện như thế này. Nhưng ở Tuấn cũng đang dần gây cho cô một hứng thú. Nó không tẻ nhạt như khi ở cạnh Thạc. Anh ta dường như rất hiểu cô và dễ dàng thao túng cô. Cái cô hứng thú ở anh là sự đấu tranh. Cô không muốn đơn thuần là một con rối trong tay anh ta. Cút ngay ra khỏi căn phòng này. Nếu như anh ở đây, có phải rằng cái thai trong bụng em sẽ bị nghi ngờ hay không? Ngân định đưa tay lên tát Tuấn, nhưng đã bị anh bắt lấy. Anh ta còn đều giả hơn là kéo cánh tay cô lại và hôn lên bàn tay của cô. Ánh mắt thì chứa đầy tình ý. Ngân nổi da gà, cô vội giằng tay ra. Ở bên dưới nhà đã nghe thấy tiếng của Thạc. Ông ta chuẩn bị lên đây rồi sao? Ngân cuống cuồng đẩy Tuấn ra ngoài. Anh ta cố nói. Em nghĩ rằng giờ anh ra đi sẽ kịp ư? Ngân vội vàng kéo Tuấn lại phòng thay đồ của cô và nhốt anh ta ở trong đấy. Cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn và nói nghiêm túc. Nghe đây, không được gây ra tiếng động. Nếu anh làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến tôi sẽ sống chết với anh đấy. Chà, khẩu khí lớn quá, nhưng mà anh thích. Psh, bị rồi. Ngân đóng sầm cửa lại. Vừa đúng lúc Thạc bước vào phòng. Ông ta nhìn quanh căn phòng như đang ngạc nhiên với sự bừa bộn này. Bình thường đọc báo xong ông sẽ để ở trên kệ tủ. Chiếc ghế của ông cũng bị xô ra xa hơn mức cần thiết. Thạc thở dài kéo nhẹ cà vạt xuống và nói. Cô bầu rồi cũng thay đổi tính nết à? Đọc báo nữa cơ. Ngân nuốt nước bọt, cô chạy đến bên cạnh Thạc. Hôm nay anh về sớm vậy? Thạc nắm lấy tay Ngân kéo cô ngồi lên đùi mình và xoa bụng cô. Đã biết là trai hay gái chưa? Ngân lắc đầu. Mới được có 3 tháng thôi. Thạc đột nhiên tỏ ra mềm hơn với cô. Ông ta vuốt tóc cô như đang vuốt tóc một người tình đúng nghĩa. Trước giờ Thạc rất ít khi có những hành động như thế này. Em phải nghỉ ngơi thật kỹ đấy. Vì con của chúng ta, anh sẽ lo cho em đầy đủ. Chỉ cần em nói em cần gì thôi. Em không cần gì ngoài anh cả. Thạc mỉm cười, những ngón tay của ông ta trượt xuống gáy cô. Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô quên đi hẳn sự xuất hiện của Tuấn ở trong phòng thay đồ của mình. Ngân hôn nhẹ lên môi Thạc một cái. Cô dựa đầu vào ngực ông hạnh phúc. Đúng vậy, cô chỉ cần những điều giản đơn như thế này thôi. Một người chồng có thể lo cho cô đến hết cuộc đời. Một người chồng không cần quá yêu thương cô, nhưng đừng coi thường cô là được. Đời cô không được bố mẹ nuôi nấng. Cô tự nhận mình là đứa chẳng có văn hóa, học hành đến nơi đến chốn như người ta. Nhưng cô cũng có ước mơ, và ước mơ của cô cũng giản dị thôi. Ngân nín thở, trong lòng không ngừng rủa thầm tên Tuấn. Anh ta đúng là một tên bị ổi, hạ đẳng. Chắc giờ anh ta đang cười thầm khi trêu chọc cô một cách nguy hiểm như thế này. Đó, nó phát ra từ trong phòng thay đồ của em thì phải. Thạc bắt đầu đứng dậy, ông ta nhẹ nhàng bước đến cạnh phòng thay đồ. Ngân chỉ biết đi theo sau. Cô thấy vừa sợ hãi lại vừa nuối tiếc. Thạc mới đối xử nhẹ nhàng với cô còn chưa được 5 phút, vậy mà Tuấn lại nữa phá hỏng nó. Ngân nắm chặt bàn tay lại. Cô không muốn chuyện này xảy ra. Cô không muốn bị hiểu lầm. Cô đã mang thai và cô cần Thạc yêu thương. Có thể đây là tâm lý của một bà bầu. Nhưng đúng là ngay lúc này đây, cô muốn Thạc mở cánh cửa phòng thay đồ ra. Nghĩ là làm, Ngân vội vàng kéo tay Thạc lại. Cô ôm lấy bụng. À, tự nhiên em thấy đau bụng quá. Thạc vừa ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng thay đồ, vừa lo lắng đỡ lên Ngân. Có đau lắm không? Ngân gật đầu. Cô biết là Tuấn đang nhìn cô diễn kịch. Vâng, đau lắm. Không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Để anh đưa em đến bệnh viện. Thạc vội bế cô xuống dưới nhà, gọi điện cho tài xế đang ở ngay gần đó để tới đón hai người tới một bệnh viện tư. Dù không đau, nhưng Ngân vẫn phải làm ra vẻ khổ sở để Thạc quên đi những tiếng động mà Tuấn cố tình gây ra ở trong phòng thay đồ. Lúc này cô cũng không còn nhìn thấy Huy đâu nữa cả. Chắc cậu ta đã ra về rồi. Chiếc xe vừa rời đi, không gian trong nhà lại trở về với vẻ im ắng lạ thường. Đây là một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn, nhưng lại ít hơi ấm của con người. Vì trong nhà này chỉ có đúng 3 người ở, một bà giúp việc và 2 vợ chồng Ngân. Trên tường của một bếp ăn có hình ảnh gia đình sum vầy, vẽ theo lối thời Phục Hưng. Ngân ít khi để ý đến nó trừ khi sinh nhật năm trước, khi cô đã bị bỏ quên trong căn nhà rộng lớn này. Tuấn mở cửa phòng ra, anh ta thản nhiên tham quan quanh căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy của vợ chồng Ngân. Tuấn không quên ngả mình lên giường, nhắm mắt tận hưởng. Cuộc đời của anh ta lúc nào cũng chỉ toàn nhung gấm thế này thôi. Liệu anh ta đã bao giờ phải chịu đau khổ hay chưa? Chắc là chưa, bởi những người từng đau khổ mới đi gieo rắc sự đau khổ. Nếu họ hiểu, họ đã không làm như vậy. Tuấn nắm chặt tay vào lớp ga lụa bóng của giường. Anh nhắm mắt lại và lẩm nhẩm một câu hát nào đó. Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Một giọng nói vang lên khiến Tuấn giật mình. Anh không nghĩ là mình sẽ bị bắt gặp trong bộ dạng thế này. Tuấn ngẩng đầu thấy Huy đang ở phía cửa. À, anh nhận ra cậu. Cậu chính là con trai của Thạc. Trong đầu Tuấn như một cỗ máy bắt đầu vận hành. Anh đứng dậy, ung dung cầm tờ báo của Thạc lên xếp lại trên kệ tủ và đáp lại Huy. Tôi là người đến đây để khiến bố cậu đau khổ và khiến cho cậu được hạnh phúc. Huy nhíu mày, tự nhiên anh thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cuộc gặp gỡ đó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Huy. Nó khiến cho số phận của cậu bị thay đổi hoàn toàn. Huy nhìn Tuấn, tự nhiên không thể tức giận được với anh ta. Anh cũng không tò mò vì sao Tuấn lại có thể vào trong căn phòng này và nằm trên giường của bố cậu. Anh ta có vẻ thân thuộc với nơi đây. Trong ánh nhìn là một chút cay nghiệt nữa. Tốt nhất anh nên rời đi trước khi bố tôi về. Ông ta không thích có người lạ trong căn phòng của ông ấy đâu. Tuấn cười cười. Tôi đâu có phải là người lạ gì. À, chắc cậu không biết tôi là chú của cậu nhỉ. Một người chú bị gạt bỏ. Huy mở to đôi mắt. Trước giờ anh chưa bao giờ nghe bố mình nói có một người chú như thế này. Họ hàng của anh rất ít người. Thường bố anh không thích giao du với những người chỉ chờ ăn sẵn của người khác. Bố rất ghét nghe câu một người làm quan cả họ được nhờ. Mọi công sức đều có lý do của nó. Ông không muốn mình là một cái cây đại thụ của cả họ hàng. Nhiều người lên án cách sống của bố Huy, nhưng chính anh cũng coi như thế là một cách tốt. Nhà anh không phải trại tư thiện, cũng không phải nơi phát tiền miễn phí. Nếu họ có ý chí thì tại sao không tự làm ra mà ăn? Đây có phải cũng là một người chú luôn trơ trực bố anh bỏ vào tay những đồng tiền của ông? Huy cười thầm trong lòng. Tôi không biết được là bố tôi lại có một người em trai cái đấy. Nhưng nếu có thì chắc là cùng cha khác mẹ. Bởi ông nội tôi cũng là một kẻ trăng hoa. Tuấn nhếch môi cười. Đúng là bố nào con ấy. Nói chuyện thật khiến người khác đau lòng. Xem ra cậu cũng chỉ coi người chú này như ruồi mũi lởn vởn bên tai thôi. Chú cần gì thì cứ nói. Nhưng cũng nhắc để cho chú biết, trong nhà này tôi không phải là kẻ quyết định gì cả. Chú muốn bố tôi đau khổ còn tôi hạnh phúc, ý như vậy là sao? Tuấn thấy cậu chàng này bắt vấn đề khá nhanh. Anh ta đi tới, đứng ở cửa sổ nhìn xuống rồi đáp. Tôi biết cậu thích mẹ kế của mình. Huy giật nảy mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã trấn tĩnh lại. Nói linh tinh, tại sao tôi lại phải đi thích vợ bé của bố tôi? Cô ấy giờ là vợ chính thức của bố cậu rồi. Điều ấy đau lòng nhỉ? Huy không biết anh ta nói vậy là muốn gì, nhưng anh vẫn quyết không nhận tội. Tôi đã nói rồi, ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô nàng nóng bỏng. Tội gì tôi phải chạy theo một bà mẹ kế đã nhàu nát trong tay bố mình. Ấy vậy mà cậu lại làm như thế đấy. Huy nhìn Tuấn đầy tức giận. Trên thực tế Huy chỉ là một thằng công tử, không phải một người đàn ông đã từng trải như Tuấn. Tất cả đường đi nước bước, suy nghĩ của Huy thế nào Tuấn đều biết. Cậu ta đơn giản đến nỗi ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta thấy mùi. Nhưng chính cậu lại không nhận ra điều đó. Tuấn đi tới vỗ vai Huy. Đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn xác định lại một chút thôi. Nói cho tôi nghe đi. Tại sao cậu lại yêu Ngân? Cô ta chỉ muốn sống một cuộc đời giàu sang, không vướng vào chút sóng gió nào thôi. Nếu cô ta yêu cậu thì cuộc đời cậu và cô ta sẽ chấm dứt. Tại sao lại chấm dứt? Tuấn bật cười thành tiếng. Trời đất, câu này mà cậu còn phải hỏi tôi sao? Nhắm mắt cũng nhận ra bố cậu là người có tính sở hữu cao. Chưa hết, giờ cô ta còn đang mang thai nữa. Nếu như cậu có được trái tim của cô ấy, bố cậu sẽ tức giận đến thế nào? Huy không biết, anh chưa bao giờ cảm nhận bố đang tức giận anh điều gì. Cuộc đời của anh đều được bố sắp đặt, bố cũng thường tỏ ra ân cần và yêu thương anh. Nhưng anh luôn có cảm giác ở bố là một cỗ máy áp lực nào đó. Bố không cho anh có lựa chọn. Con đường này là của bố, chẳng có lấy một dấu chân nào của anh. Sau đó không ai biết cuộc nói chuyện diễn ra đến đâu. Chỉ biết Tuấn ra về, người ta cũng chẳng hay anh đã ra về bằng cách nào. Chỉ còn một mình Huy ngồi trong căn phòng ấy, ngồi lên chiếc ghế mà bố mình vẫn hay ngồi đọc báo và nghiền ngẫm. Mọi chuyện giống như đã được an bài. Những ngày sau đó Ngân ít ra ngoài vì cô lo sợ sẽ gặp chuyện gì đó ảnh hưởng đến thai nhi. Cô chỉ sợ có con khi mà Thạc không muốn. Còn nếu như ông ta yêu thương cô hơn khi cô sinh trong một đứa con, thì tại sao cô lại không hưởng thụ? Ngân thường nghe những bản nhạc nhẹ để tâm hồn thư thái hết mức. Cô cũng bỏ tiền thuê một giáo viên dạy yoga để giúp cơ thể dẻo dai khỏe khoắn. Cuộc sống của Ngân theo một cách nào đó đã trở lại với vẻ bình thường trước khi bị Ellie dụ đến thiên đường. Đó chỉ là một chút sơ sài của cô, Ngân đã nghĩ như thế. Sự thật là cô chưa từng làm gì cả. Cô đã bị lừa. Đang ngồi nghĩ miên man thì cô nhận được một cuộc điện thoại của Thạc. Ông nói: anh đã cho lái xe về nhà. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau. Có nhiều quan khách nên ăn mặc đẹp một chút. Ông ta không chờ cô có đồng ý hay không đã vội vàng cúp máy. Nhưng Ngân cũng cảm thấy không có điều gì vướng bận cả. Bởi vì đây là lần đầu tiên Thạc đưa cô đến một nơi trang trọng và có nhiều người. Và đặc biệt là công khai cô. Ngân chọn một bộ váy lấp lánh mua đã lâu nhưng lại chưa có cơ hội để mặc. Cô muốn mọi người đều phải chú ý vào mình. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện. Cô sẽ thể hiện cho mọi người thấy cô tuy là vợ bé nhưng cũng có thể ngẩng cao đầu bước đi bên Thạc. Khoảng một tiếng sau, người lái xe của Thạc đã tới. Ngân vừa kịp lúc trang điểm xong. Cô bước xuống đầy kiều diễm. Ngân không đi guốc quá cao, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, song vẫn không bị mờ nhạt so với bộ váy. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân nhà. Buổi tiệc mới chỉ bắt đầu. Mọi người còn đang bận chào hỏi, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Thạc đưa cô tới hết người này đến người khác để chào hỏi. Ông ta và cô khoác tay nhau rất chặt. Mọi người đều lịch sự chào hỏi khiến Ngân hài lòng. Cô đã nhầm chăng? Không có ai nhìn cô bằng một đôi mắt khinh bỉ cả. Em đã đói chưa? Thạc ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Ngân lắc đầu. Dạ cũng hơi hơi. Chắc tại mang thai nên dễ dàng đói hơn. Bình thường em cũng không buồn ăn lắm đâu. Thạc hơi gật đầu. Đợi một chút, anh sẽ bố trí cho em một phòng riêng vừa ngồi ăn ở đó. Chỗ này nhiều người nhìn, e là không tiện. Chắc cả ngàn năm rồi Ngân mới thấy Thạc dịu dàng đến vậy. Tuy ông ta đã già, tuy ông ta và cô cưới nhau không trên danh nghĩa tình yêu, nhưng lúc này đây cô cũng thấy một chút ấm áp từ phía ông ta. Cô chỉ không thể nào hiểu được tại sao một đứa con thôi cũng khiến ông ta thay đổi tính nết đến vậy. Cũng chính vì đứa con này mà Ngân không hề biết được cô đã gặp phải chuyện đau lòng thế nào. Khi cô được phục vụ thông báo đã có một phòng trống cho cô trên tầng 2 và cô đi theo họ. Lúc tới giữa cầu thang tầng 2, cô bất ngờ gặp phải bà vợ cũ của Thạc. Chết tiệt là đến giờ này cô vẫn không nhớ tên bà ta. Mà bà ta thì đã say khướt lướt rồi. Vừa thấy cô đã lắc lư cái thân mình béo mập đi tới chỗ cô. À, con danh chuyên đi lừa chồng người khác. Mà mày cũng xuất hiện ở trong đây nữa à? Ngân không định tiếp chuyện lại bà ta. Lại còn là lúc bà ta đang say xỉn như thế này nữa. Cô chỉ nói nhanh với phục vụ. Mau đưa chị lên tầng đi. Đứng lại. Ai cho mày đi? Tại sao mày không trả lời tao? Đừng để ý đến bà ta, Ngân nói. Cô và phục vụ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và mặc kệ cho người phụ nữ còn đang hét toáng lên rồi lại lèm bèm hỏi. Tại sao bà ta lại được xuất hiện trong bữa tiệc này thì chỉ có trời mới biết. Liệu có phải Thạc đã mời bà ta đến đây không? Ông ta là một kẻ đầy mưu mô, ai mà biết được ông ta có thật lòng yêu thương cô hay không. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai của cô vừa kéo giật lại. Cả người Ngân theo lực kéo đó mà ngả ra sau. Mọi thứ trước mắt như một màn quay chậm hoàn hảo. Khuôn mặt hốt hoảng của người phục vụ, chân nhà màu đỏ ối, những đồ vật sang trọng xung quanh. Trước khi Ngân ngã xuống và đón nhận cơn đau nơi bụng dưới, cô chợt nghĩ rằng cuộc đời của cô chắc sẽ như cuộc đời của bao nhiêu cô vợ bé khác, không bao giờ có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Khi Ngân tỉnh lại, cô thấy mình ở trong bệnh viện. Nhưng lần này cảm giác rất khác lạ. Bên cạnh cô là Thạc và bà vợ cũ. Họ cũng đang nói chuyện với bác sĩ. Khuôn mặt của ai cũng căng thẳng. Đột nhiên Thạc tát bà ta một cái. Sự giận dữ của ông ta đến cô nằm ở đây cũng cảm thấy được. Cô biết chuyện gì đã xảy đến và nước mắt cứ rơi ra không ngừng. Con tôi đâu? Ngân yếu ớt hỏi, rồi cô cố gắng ngồi dậy. Con của tôi đâu? Thạc dùng sự lạnh lùng nhìn cô. Ông ta không còn chạy đến nâng đỡ cô như mọi khi, cũng không hỏi han cô có đau đớn gì không. Ông ta chỉ đứng đó chắp tay ra sau lưng, thở hắt ra một cái rồi bỏ ra ngoài. Còn bà vợ cũ thì vẫn sụt sịt khóc. Bà cũng giống như Ngân, bị một người đàn ông làm cho thân tàn ma dại. Ngân biết bà ta không độc ác, bà ta chỉ cảm thấy không phục khi bị chồng bỏ. Nhưng chuyện ngày hôm nay bà ấy gây ra cho cô sẽ không bao giờ tha thứ. Y tá đến bên giường xem lại tình trạng sức khỏe cho cô. Chồng cô ta cũng có vẻ tiếc nuối nhiều. Thở dài một hơi, cô bóp nhẹ đôi vai gầy của Ngân mà an ủi. Chị đừng buồn, chị có thể làm lại. Ngân như người mất hồn, cô nhìn vô định vào khoảng không xa xăm. Họ nói đúng, không có nỗi đau nào giống như nỗi đau mất con. Nó không phải nỗi đau thất tình, càng không phải nỗi đau như khi một người thân nào đó mất đi. Nó giống như nỗi đau có ai đó cầm dao cắt từng miếng thịt trên người mình đi. Ngân gào khóc, cô chạy ra ngoài tìm Thạc. Kim truyền dịch cũng bị cô giật ra. Y tá hốt hoảng chạy theo. Ồ, chị kia, chị kia. Thạc đã rời đi từ lúc nào. Ngân đứng giữa hành lang xa lạ, một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi. Có một người đàn ông đã rời bỏ cô, và giờ thêm một người đàn ông nữa. Cả hai đều không hề yêu cô, dù cô đã làm tất cả mọi cách. Ngân quỳ phục xuống, vừa cười vừa khóc. Cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Những nỗi đau tràn đến như nước lũ. Ngân sảy thai rồi. Ellie vứt toẹt cái túi xuống bàn, vắt chân này qua chân kia. Tuấn ngồi yên lặng, anh ta đang suy nghĩ. Hùng đứng ở phía cửa còn đang chờ đợi gì đó. Mọi chuyện đúng như kế hoạch đấy chứ. Anh đã tính đúng mà, cô ta sẽ sảy thai. Tuấn đột nhiên cười phào nhẹ nhõm. Anh làm vậy thì sao? Ông ta vẫn còn hai đứa con lớn đúng ra đấy rồi. Nhưng lần mất con này cũng khiến ông ta phần nào đau khổ. Anh hiểu ông ta, những đứa con chính là những hợp đồng thương mại đấy. Ellie thở hắt. Em chẳng quan tâm, vì lần này con nhỏ Ngân bị sảy thai, em thấy vui thôi. Tuấn nhíu mày, anh đến chỗ Hùng và bảo. Vài ngày nữa chị Ngân sẽ đến đây, nhớ phục vụ chị cho tốt vào nhé. Hùng vâng dạ rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tuấn và Ellie. Tuấn nói, anh sẽ biến nơi đây trở thành thiên đường của cô ta. Ellie hơi liếc mắt. Ông chồng của em đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh đừng làm cái gì lộ liễu quá, em không chống nổi đâu đấy. Nhìn qua cũng biết thằng đó mê em như chết mê chết mệt rồi. Em sợ cái gì chứ? Ellie cười nhạt, cô nói đầy giễu cợt. Anh không thấy ghen chút nào sao? Anh thấy vui là đằng khác. Ellie tức giận không nói được gì nữa. Cô không hiểu tại sao mình lại phải nghe lời anh ta đến vậy. Cô có thể vứt quách cái chỗ này đi và sống một cuộc đời sung sướng với người chồng yêu thương cô. Nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và ông ta là thương vụ của Tuấn. Anh ta nắm được điểm yếu của cô như nắm được điểm yếu của bao nhiêu quý bà thôi. Ngân về nhà và ngồi trong phòng cả ngày. Cô ta không muốn nói chuyện với ai kể cả Thạc. Ông ta cũng ít về nhà kể từ lúc cô sảy thai. Thi thoảng hai người có chạm mặt, ông không nói gì, tỏ vẻ chán ghét rồi đi qua cô. Không ai hiểu được nỗi đau mất con của cô. Trong ngôi nhà này không có một ai cả. Ngân không biết mình đã làm gì sai. Nhưng dù cô có biết thì cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Thạc chỉ muốn có đứa con này, chứ không hề cần thiết đến cô. Ông ta muốn có nhiều con để làm gì kia chứ? ông ta có thiếu con trai hay con gái nữa đâu. Huy và Cẩm có tới một lần để xin lỗi cô, khuyên cô hãy sống tích cực hơn, nhưng cô chỉ im lặng. Nhìn hai người bọn họ, cô bỗng dưng nhớ đến người đàn bà kia. Điều ấy khiến cho cô tức giận. Đợt đó Ngân đáp hết hoa quả, sữa bánh mà họ mang tới ngay trước mặt họ, rồi cười nói với họ rằng: bao giờ các người sinh con ra, tôi cũng sẽ bóp chết nó khi nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Cẩm nghe thế liền tức giận đứng dậy, chỉ mặt cô nói: đừng có mà được đà lấn tới, hôm ấy là mẹ tôi say thôi. Ngân không chịu thua: say là có thể giết người hay sao? Bà ta cố ý thì đúng hơn ấy. Cẩm bỏ về, chỉ còn Huy ở lại. Cậu ta lặng lẽ thu xếp những hộp bánh kẹo hoa quả gọn gàng rồi nhẹ nhàng bảo: có lẽ chị nên tính đến chuyện ly hôn với bố tôi đi. Ngân quay phắt lại: tại sao tôi phải làm thế? Tôi phải bám trụ ông ta đến cùng, ông ta giàu như thế cơ mà. Huy chỉ thở dài rồi ra về. Ngân vừa tức vừa đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Chính gia đình họ đã hủy hoại cuộc sống của cô. Gia đình họ đã giết hại đứa con chưa kịp thành hình của cô. Nhưng đây là lựa chọn của cô kia mà. Thằng bắt đầu có dấu hiệu chán ngán Ngân kể từ khi ông ta gặp được một cô đào nóng bỏng tại một buổi biểu diễn ra mắt chi nhánh mới của công ty. Cô ta còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 là cùng. Đôi gò bồng đào của cô ta chắc chắn đến khiến đàn ông ngạt thở. Ngân nghe tin này từ tay lái xe của Thạc. Anh ta cũng thương hại cô nên mới kể, còn dặn cô hãy giữ lấy Thạc. Ngân chỉ cười nhạt: cô làm sao mà giữ được ông ta? Ông ta có tiền, có quyền, còn cô chỉ có danh nghĩa người vợ này thôi. Ngân cố quên đi nỗi đau, tìm niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt. Cô tiếp tục đến spa, nói chuyện với vài người phụ nữ, nhưng họ làm cô chán ngán đến mức buồn nôn. Họ luôn nói chuyện về con cái, về những đứa trẻ, những câu chuyện chỉ khoét sâu vào vết lở loét đang tồn tại trong lòng cô mà thôi. Khi được một nhân viên massage, đột nhiên cô nhớ đến bàn tay của cậu chàng tên Hùng đó. Cậu ta là một người tận tâm với công việc. Ngân đỏ mặt khi biết mình đang nghĩ đến cậu, nhưng điều ấy chỉ càng làm bừng lên một ngọn lửa ham muốn trong cô. Thạc đã có người phụ nữ mới, còn cô không thể tìm một thú vui khác nào ngoài neo nói chuyện phiếm với mấy mụ già này được hay sao? Vân vân nhìn chiếc điện thoại, cô đang nghĩ không biết nên gọi điện cho Thạc hay gọi điện cho Eli. Cô như người đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, đâu là hạnh phúc và đâu là khổ đau cho cô. Cuộc đời cô là những tháng ngày sống trong ảo mộng và tẻ nhạt. Hôm nay không biết đến ngày mai. Cô đã sắp không còn trẻ đẹp nữa, đã sắp nhận lấy sự ê chề của một hồng nhan ham danh ham lợi. Cô còn có thể quay đầu không? Trước khi Ngân kịp suy nghĩ xong thì Tuấn đã gọi điện đến. Dãy số của anh ta khiến cô ấn tượng ngay từ ban đầu. Ngân ấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Thiên đường còn phòng không? Như Tuấn đã dặn, Hùng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho Ngân. Anh còn cố gắng tập luyện để người đẹp hơn trước. Nhưng lúc đón Ngân ở dưới cổng, anh lại cảm thấy việc mình làm quá vô nghĩa. Đứng trước mặt anh là một người phụ nữ tiêu tụy, không xoan phấn, không kiêu kỳ như lần đầu gặp. Chị ta nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn và chẳng để ý đến điều gì. Anh đưa chị đi vào trong, ngang qua một dãy phòng đóng kín. Từ đầu đến cuối chị đều im lặng tuyệt đối. Tôi không muốn cậu phục vụ đâu, tôi muốn Tuấn. Câu nói rất rõ ràng, rành rọt. Đôi mắt của Ngân kiên định, không mong manh như cái hơi thở của cô bây giờ. Cô bắt đầu cởi áo, chẳng ngại ánh nhìn của Hùng đang chĩa thẳng vào người mình. Tôi không muốn cậu làm nghề này nữa, nhưng tôi thấy mình chẳng là gì với cậu để cậu phải vì tôi mà từ bỏ. Hùng vẫn im lặng. Anh được chỉ định làm cho Ngân. Công việc của anh là làm chị ta thỏa mãn. Cậu đừng có nói với tôi mấy câu dạng như là em sẽ bị đuổi việc. Tôi thật sự muốn người ta đuổi việc cậu, vì nếu thế cậu sẽ có một cơ hội làm lại. Chiếc quần lót đã được Ngân cởi ra. Cơ thể gầy dơ của cô hiện lên trong tia nắng nhàn nhạt. Nó không nóng bỏng, không có sức sống. Trông cô giống như một cái xác không hồn. Cô làm tất cả mọi việc đều không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có lời nói của cô là hướng đến Hùng, rất chân thành. Nhà cậu nghèo đến cỡ nào? Có nghèo như tôi trước kia không? Cậu phải nuôi mấy em, lo cho những ai trong gia đình. hay bố mẹ cậu đang bị bệnh hiểm nghèo cần tiền. Những lý do chính đáng đó đẩy cậu đến bờ vực này. Cậu nghĩ mà xem, nó có đúng đắn không? Chị... Không cần nói gì cả. Vì tôi chỉ cần một người để đáp những tiếng nói này vào thôi. Mấy ngày vừa rồi trong căn biệt thự đó, tôi không còn biết cách nói chuyện với ai nữa. Gặp cậu nói nhiều một chút thì mong cậu thông cảm. Không sao. Ngân nằm lên chiếc giường nhỏ, nằm sấp. Khuôn mặt cô úp xuống cái lũ tròn. Cô nói, cậu không cần phục vụ tôi, gọi Tuấn vào đây. Anh ta cố ý muốn đưa tôi đến đây, chẳng phải vì muốn phục vụ tôi đó sao? Hùng hơi khó xử. Anh ta cứ đứng như thế mà không biết phải làm gì. Tuấn là người khó lường. Anh nghe nói trước có nhân viên làm phật ý, Tuấn đã bị đuổi việc ngay trong đêm. Tất cả tiền đặt cọc trước đó đều mất trắng. Vào đây làm lương cao nhưng phải có tiền đặt cọc. Khi nào làm đủ 3 năm mới được lấy. Hùng mới làm được có hơn 1 năm. Nếu bây giờ bị đuổi việc thì biết đâu sẽ mất trắng giống nhân viên kia. Ngân ngẩng đầu lên hỏi, sao thế? Tôi... chị... Hùng lắp bắp. Tôi chị cái gì? Chị không thể để tôi phục vụ một lần sao? Tôi không thể gọi Tuấn vào cho chị được. Ngân cười hời hợt. Hùng này, cậu không khiến tôi có hứng thú nào cả. Công việc này chẳng phải khiến khách hứng tình và được thỏa mãn về tình dục đó sao? Tôi nhìn cậu là tắt hết mọi hứng thú. Nếu cậu được chỉ định cho tôi thì hãy gọi người chỉ định cậu đến đây, tôi sẽ nói giúp cậu. Anh ta có mắt nhìn quá kém cỏi đấy. Vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hùng thận trọng mở hé và nhìn ra bên ngoài. Anh thấy Tuấn gật đầu với mình. Ai đấy? Ngân vẫn úp mặt xuống dưới hỏi, nhưng không có ai trả lời cô nữa. Ngay lập tức, một bàn tay mát lạnh chạm đến sống lưng của cô. Khi cô nghiền cổ lên, hơi bất ngờ khi thấy Tuấn đang mình trần thoa dầu thơm cho cô. Nghe nói em có chỉ định anh đến. Phải rồi, cậu Hùng kia, tha cho cậu ta đi. Em đến đây để trừng phạt anh đấy à? Tuấn đẩy bàn tay lên gần trên gáy. Tiện anh ta ghé miệng đến vành tai cô thì thầm. Ngân hơi buồn, nhích người sang một bên tránh, đáp. Anh có làm gì đâu mà trừng phạt. Tôi chỉ đang dấn thân vào nguy hiểm thôi. Hùng thì nên để cậu ta... Dấn thân vào nguy hiểm? Ý em là sao? Bàn tay của Tuấn tiến đến mông của cô. Em muốn chúng ta làm gì nào? Trước anh có nói chúng ta nên ngoại tình đó sao? À, anh quên rồi. Chắc lúc đó anh nhầm. Sự lật lọng của Tuấn không khiến Ngân bất ngờ là mấy. Anh ta vốn là kẻ như vậy mà. Vậy thì hàng ngày cứ mát xa cho tôi thế này là được. Chỉ thế này thôi á? Bàn tay Tuấn nghịch ngợm không chịu nằm yên một chỗ. Ngân bắt đầu khó thở. Hãy làm gì anh cảm thấy có thể hủy hoại tôi và Thạc. Hủy hoại thế nào? Đến thân tàn ma dại thì thôi. Tôi muốn ông ta mãi mãi không thể cao ngạo được nữa. Ông ta phải trả giá. Tôi cũng vậy. Có thể đó là một dao kèo. Ngân nghĩ như vậy và không thể nào tự dối lòng đó là tình yêu được. Những người rời bỏ cô đã dạy cho cô nhiều điều, nhưng bản thân đầy thương tật của cô còn dạy cho cô nhiều hơn cả. Cô đã không thể quay đầu được nữa. Tình yêu đầu tiên tan vỡ, dấn thân vào những phù phiếm để quên đi nỗi đau. Tự cho rằng tình yêu là xấu xa, cô đã tự tay giết chết những gì đẹp đẽ trong cuộc đời mình. Nhưng cô không phải người tốt. Những kẻ cùng cô giết chết những thứ đẹp đẽ đó cũng sẽ phải chịu tội. Ngân bắt đầu làm đẹp trở lại. Ngoài mặt cô vẫn cung phụng Thạc để ông ta mất cảnh giác. Mặt khác cô lại qua lại với Tuấn thường xuyên. Đôi lúc Ngân còn rủ Tuấn về nhà, trên chính chiếc giường của hai vợ chồng cô, cho anh ta làm mọi điều mà anh ta muốn. Con đường mịt mùng này cô chưa tính thêm một bước nào nữa. Cũng có thể coi cô đang tìm cách khỏa lấp những khoảng trống mà đứa con đã chết và Thạc để lại. Trong một lần Tuấn đến nhà, cô mời anh hút thuốc bằng hộp thuốc đắt tiền của Thạc rồi hỏi. Có phải anh cũng muốn tất cả những gì của Thạc như tôi lúc ban đầu đã mơ tưởng không? Ý em là sao? Tôi nghĩ lấy ông ta, khi ly hôn tôi sẽ được thừa hưởng một nửa. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi sống nửa đời còn lại rồi. Tuấn cười vuốt tóc của Ngân như vuốt bộ lông một con mèo. Em cũng là kẻ tính toán đấy, nhưng đó là một sự tính toán khá dễ thương. Ngân hơi đỏ mặt, cô không quen với sự dịu dàng này. Cô đã quen bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Anh về đi. Em gọi anh đến đây rồi đuổi anh về như thế sao? Tuấn tỏ ra tiếc nuối. Anh cũng coi tôi là một con điếm sắp hết đát rồi đúng không? Không sao đâu. Cứ làm những gì với tôi mà anh thấy dễ dàng đẩy tôi xuống vực nhất. Nhưng cũng đừng để cho thằng có đường hạnh phúc. Em hận ông ta đến thế cơ? Tôi hận tất cả đám đàn ông các người. Được rồi, Ngân. Không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Bị ổi như anh là cùng chứ gì. Tuấn bật cười, anh kéo cô vào lòng. Vậy thì anh làm một người đàn bà bị ổi bên cạnh anh cho xứng đôi vừa lứa. Chúng ta đều sinh ra từ cái hố đen hôi thối, nhưng vẫn còn trong sạch hơn cái lũ nhà giàu lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao này. Ngân cảm thấy ấm áp và an lòng hơn một chút. Ít nhất thì anh ta cũng hiểu cho cô ở một phương diện nào đấy. Những quá khứ đen tối của cô, tuổi thơ không cha không mẹ của cô, cuộc tình duyên đầy nước mắt của cô. Cô tự nhấn mình vào bể thăng trầm, nhưng anh ta vẫn nói rằng sẽ ở bên cạnh cô. Liệu cô có nên tin người đàn ông nguy hiểm nhất này không? Ellie đã biết chuyện Tuấn và Ngân. Cô ta tức điên nhưng chẳng làm gì được. Ellie là người hiểu Tuấn nhất. Trên đời này anh ta đâu có yêu thương gì một ai. À, có. Người mẹ điên của anh ta. Tuấn thả hy sinh mọi thứ chứ nhất định không chịu buông tay khỏi những thù hận. Anh ta không yêu cô. Dù cô biết vậy, nhưng vẫn làm mọi điều mà anh bảo. Ellie đau đớn nghĩ dần dần tình yêu sẽ đến. Có vẻ như đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Ellie nằm dài trên chiếc ghế đợi Tuấn quay trở về. Anh ta đang ở cùng với Ngân sao? Hai người họ đã làm những gì với nhau? Từ lâu rồi cô không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ tươi Tuấn. Bên anh cô chỉ thấy lạnh lẽo. Chồng cô dạo gần đây rất bận rộn. Cô nghĩ ông ta có người đàn bà khác ở bên ngoài. Với tính cách của cô, thừa sức có thể giải quyết chuyện này nhưng cô không muốn. Cô cũng cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Một lúc sau Tuấn trở về, anh vừa thổi sáo vừa nhún nhảy, hình như đang có chuyện rất vui. Dạo gần đây biểu hiện tốt này của anh khiến Ellie lại cảm thấy tức giận. Ơi, vợ cũ, lại đây ôm cái nào. Tuấn reo lên, anh giang cánh tay rộng lớn của mình ra. Ellie trừng mắt lên hỏi. Anh đi đâu? Tuấn mặc kệ. Vẫn lao vào ôm lấy Ellie, anh đáp. Đi cùng với Ngân. Cô ta sắp phát điên rồi. Ellie dịu đi phần nào về cách nói của Tuấn. Nhưng Ellie, sớm biết cô ta hay ho như vậy, anh đã lấy cô ta rồi. Ellie sầm mặt. Đó là một người đàn bà nhiều tổn thương, có những bí ẩn giấu kín. Cô ta đang thu hút anh. Anh ta dám nói chuyện này với cô? Một người yêu anh hết mực hay sao? Anh ta không biết cô là ai à? Cô là một con người nguy hiểm, sẵn sàng tính kế với những kẻ nào đang muốn xen vào cuộc sống của cô. Người ta gọi cô là con rắn độc, anh quên rồi sao? Ellie đứng bật dậy. Cô nhận ra là Tuấn đang cố tình trêu tức cô. Cô chỉ tay vào mặt anh ta nói. Đừng có ở đó mà lên giọng. Anh đang ngoại tình với con bé đó đấy. Tôi có thể nói cho thạc bất cứ lúc nào. Tuấn thay đổi sắc mặt. Anh đứng dậy và bóp cổ Ellie. Đến khi cô ta há miệng để đớp lấy không khí, anh mới nói. Cứ thử nói ra nào. Ngay lúc này tôi có thể giết cô được. Cô tưởng tôi không dám à? Cuộc đời của cô là do tôi tạo nên. Cô đi đến bước đường này không phải do tôi vẽ sẵn ra đó sao? Ngay từ đầu chúng ta đã giao kèo với nhau rằng tất cả chỉ là vụ lợi. Cô yêu tôi, đó là chuyện của cô. Tuấn thả tay ra. Ellie ho sặc sụa. Cô ta cúi gập người, ôm lấy ngực để thở. Tình chó má, Ellie chửi trong lòng. Cô sợ hắn. Đúng là như vậy. Nhưng cô không chịu khuất phục đâu. Hắn đạp vào trái tim cô, coi thường cô đến vậy thì cũng phải trả giá. Ellie cố bình ổn hơi thở. Cô đứng thẳng người dậy rồi hằn học nói. Cho dù tôi chết, tôi cũng phải lôi anh đi cùng. Thang trở về và thấy Ngân đang ngồi trong phòng đọc sách. Cô ta đọc một cuốn sách về thiền. Chắc là muốn tĩnh tâm. Thạc nhếch môi cười nhạt. Cô ta mà cũng thích mấy chữ nghĩa này cơ. Nhưng ông không nói gì. Sao giờ này anh mới về? Ngân vẫn nhìn cuốn sách và hỏi. Thạc cởi chiếc áo sơ mi bực tức đáp. Giờ cô còn quản tôi cả chuyện về sớm hay muộn à? Chúng ta là vợ chồng, em nghĩ em có quyền được quản. Thạc nhìn Ngân, tiến đến nắm tóc cô và kéo lên. Khuôn mặt cô lộ giữa ánh đèn. Ông ta chỉ thấy trên khuôn mặt đó có một đôi mắt kiên định. Ông chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của cô, sợ rằng nếu đi 9-10 ngày công tác, ông cũng sẽ quên luôn được cái khuôn mặt này. Nhưng hôm nay, sao đôi mắt cô lại nổi bật đến vậy? Tao có thể tước quyền làm vợ của mày. Mày nghĩ mày ngon lắm sao? Không một con đàn bà nào được quyền quản tao hết. Ngân cười nhạt. Trên người anh có mùi của phụ nữ. Anh đã có người khác ngoài em à? Thạc bỏ tay xuống. Tôi tưởng cô cũng phải biết rằng làm vợ bé một tay giàu có sẽ phải chịu cảnh này chứ. Em cũng nghĩ vậy. Bao giờ thì anh sẽ ly hôn với em? Ngân hỏi thẳng. Từ giờ đến lúc đó, em vẫn muốn báo đáp cho anh như một người vợ. Và cũng coi như trả anh bao tháng ngày qua đã bao bọc em. Thằng hơi bất ngờ khi cô ta đã tính trước chuyện này. Nhưng ông hơi nghi ngờ. Có thật là cô ta muốn cung phụng ông khi biết ông đã có người đàn bà khác bên ngoài hay không? Cứ ngủ đi đã, tôi chưa tính. Nói rồi Thạc đi vào nhà tắm, đứng ở trong đó. Ông ta phát hiện ra có một vỏ bao cao su. Ông nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt nổi lên những tia nguy hiểm. Khóe miệng ông hơi giật giật và bàn tay thì nắm chặt vào nhau. Còn chó cái! Thạc nghiến răng nói, trong khoảnh khắc ấy ông nghĩ ông có thể giết được người. Trong lúc đang dùng bữa sáng thì Ngân nhận được một cuộc gọi của Huy. Ban đầu cô định không nghe máy, nhưng cậu ta gọi đến 5 cuộc nữa và chừng như không muốn từ bỏ. Cô đành phải nghe. Cậu đừng có gọi điện cho tôi nữa. Huy nhấc máy lên, Ngân đã nói. Chị đang qua lại với Tuấn sao? Huy nói giọng đầy tức giận. Không phải việc của cậu. Đó là việc của tôi. Vì chị là vợ của bố tôi, là mẹ kế của tôi cơ mà. Lần đầu tiên Huy dùng những từ danh nghĩa mà cậu ta cực kỳ ghét ấy để lấy lý do làm một việc gì đó. Ngân không hiểu ai đã nói chuyện này với cậu ta. Rất có thể là Tuấn. Nhưng cô không quan tâm cho lắm. Nghe này Huy, sớm muộn gì tôi cũng bị bỏ thôi. Đời tôi đã bị các người hủy hoại hết. Tôi cũng phải đáp trả lại một chút chứ. Bằng cái cách ngoại tình với Tuấn thôi sao? Ai quan tâm đến điều đó ngoài tôi chứ Ngân? Chị ngu quá. Ngân vứt cái nĩa trong tay xuống nghiến răng đáp. Cậu bảo ai ngu? Đừng có nói gì nữa. Tôi không muốn gặp hay nghe thấy giọng của cậu. Ngân ngắt máy. Cô chống đầu vào hai bàn tay mình đầy mệt mỏi. Đúng lúc ấy bà giúp việc lật đật chạy ra với một vẻ lo lắng. Nhưng lại phân vân không biết phải nói gì. Sao thế ạ? Ngân cau mày. Bỗng từ đằng sau một giọng nói khiến trái tim cô đập nhanh và lá phổi cô nóng ran lên. Con điếm kia, hôm nay tao nhất định sẽ vặt mặt mày ra cho bàn dân thiên hạ biết. Ngân quay lại, thấy vợ cũ của Thạc hùng hổ bước đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khuôn mặt của bà ta được trang điểm rất kỹ càng cho cái buổi gặp hôm nay. Lần nào gặp bà ta cũng trang điểm, ăn mặc những bộ váy bó sát cho lòi những tảng mỡ trên người ra mới được. Nhưng lần này có vẻ bà ta đang tức giận lắm. Cô cũng muốn tính sổ chuyện bà ta giết đứa con của cô. Ngân cầm theo con dao sắt thịt bò. Cô giống ra đằng sau lưng rồi đứng dậy. Bà vợ cũ đến trước mặt cô, tát cô một cái đau điếng, khiến cho con dao trên tay của Ngân rơi leng keng xuống dưới đất. Bà ta không để ý mà xông vào tiếp tục đánh cô. Ngân không khỏe, cô còn bé hơn bà ta nên dễ dàng bị bà ta quật ngã. Cho đến khi bị bà ta đè lên người thì cô mới khó nhọc nói. Tôi đã làm gì chị chứ? Người đàn bà nghiến răng nắm lấy tóc cô mà giật mạnh. Mày dám ngoại tình, lại còn là chồng cũ của con Eli sao? Eli, chị nghe cô ta à? Ngân cười khổ trong lòng, hóa ra lại là Eli. Cô ta luôn muốn hại cô, dù cô chẳng làm gì động đến cuộc sống của cô ta hết. Thật đúng là con rắn độc. Lời đồn đại với Eli không sai một chút nào cả. Cô ta sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào mà cô ta không ngưa. Bà buông tay ra, không thì tôi sẽ báo công an và kiện được bà cái tội hành hung người khác đấy. Mày nghĩ mày có thể làm được chuyện đó hả con Danh? Ta vừa gọi điện cho ông Thạc, ông ta đã biết bộ mặt thật của mày rồi. Chị làm vậy cũng không khiến ông ấy yêu chị thêm đâu. Yêu này, yêu này, còn Danh con, tao đã muốn mày đánh mày từ lâu lắm rồi. Bà ta đá vào sống lưng của Ngân khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Người đàn bà không đợi Ngân nói thêm câu nào, bà ta tiếp tục đánh cô cho đến khi bà mệt lả mới thôi. Ngân nằm ra đất, cả người ê ẩm nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Họ luôn làm tổn thương cô, luôn muốn cô không thể nào ngóc đầu lên được. Mẹ, con đã bảo mẹ đừng làm vậy cơ mà. Cẩm từ đâu chạy đến, cô ta đỡ mẹ dậy. Cẩm cũng là một kẻ khó lường. Cô ta yêu ai, quý ai hay ghét ai thì chẳng thể nào biết được. Chính ra đứa con gái này giống bố nhiều hơn. Còn Huy, cậu ta có vẻ như luôn có ý chống lại bố. Cô ta vừa mới ốm dậy, sao mẹ lại làm thế? Ngân không thèm để tâm đến cái vở tuồng của hai mẹ con nhà họ. Cô vẫn nằm đó, mãi cho đến khi người giúp việc ra đỡ cô vào trong buồng, cô mới nói. Chị giúp em cởi bộ quần áo này ra được không? Bà giúp việc vừa khóc vừa làm. Cô chẳng hiểu sao bà ta lại phải khóc nữa. Vì thương cô, hay là vì sợ hãi? Nhưng ít nhất trong lòng cô cũng có một chút ấm áp. Hãy cứ để cô ảo tưởng rằng bà ta đang khóc cho cô đi. Trên thế giới này, ngoài bà ngoại ra thì chẳng có một ai rơi nước mắt cho cô cả. Ngoài trời đột nhiên nổ một cơn giông, sấm chớp đùng đoàng. Ngân không biết mẹ con Cẩm đã về chưa. Cô chỉ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thế. Lúc này Ngân mới thấy được sự cô đơn vô bờ bến. Cô là một kẻ độc hành, bước đi trên một con đường gập ghềnh. Những đồ vật trong ngôi nhà im lìm cũng như đang muốn chứng minh với cô rằng chúng không thuộc về cô. Cô cũng biết vậy, cuộc sống xa hoa này ngay từ đầu đã không thuộc về cô. Cô chỉ là một con bé nhà quê, tìm cách đổi đời bằng các việc sống tầm gửi. Cô gửi thân mình cho những gã đàn ông lắm tiền nhiều của, rồi tự cho rằng mình đã thuộc về thế giới thượng lưu của họ. Trong khi cô cũng chỉ là một món hàng, họ thích cầm lấy, không thích thì buông tay. Em sẽ giết bà ta. Ngân nghiến răng nói như vậy với Tuấn khi thấy vết thương trên mặt mình. Nếu em không giết bà ta thì bà ta cũng sẽ giết em. Tuấn ngồi đó mân mê một cái khối Rubik trong tay. Anh đang suy nghĩ đến chuyện làm thế nào mà Thạc lại sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy, trong khi bố anh trước kia mới chỉ làm được một nửa anh ta. Nếu như có thể tìm lại được di chúc của bố, thì biết đâu anh sẽ có một phần trong khối tài sản đó. Nghĩ thế trong lòng Tuấn như con lửa. Anh ngồi bật dậy rồi đi tới ôm Ngân vào lòng. Em yêu của anh, muốn giết ai cũng được. Nhưng đó chỉ là việc nhỏ. Việc lớn hơn là chúng ta phải sống lâu dài. Em không cần sống lâu dài. Em thừa biết giữa chúng ta không phải tình cảm. Được, nếu như là vụ lợi thì phải có qua có lại. Anh nói điều kiện của anh đi, em sẽ làm. Nhưng em muốn sửa con mụ béo gọn ghẽ. Tuấn nhìn thấy được sự độc ác hiện lên trong đôi mắt của Ngân. Cô ta muốn giết bà vợ cũ của Thạc thật sự. Tuấn khẽ rùng mình. Đàn bà thật độc ác. Khi tức giận thì họ chỉ nghĩ sống chết từ một từ ngữ mà thôi. Nó không phải là chuyện khiến một người đổ máu và khiến một người biến mất mãi mãi. Em không sợ hay sao hả Ngân? Tuấn vuốt tóc cô hỏi. Vậy anh có sợ không? Khi mà một người giết con của anh sẽ đến đánh anh bất cứ lúc nào. Bà ta không cảm thấy có lỗi vì đã giết con anh. Ngược lại bà ta càng lên mặt hơn, lúc nào cũng muốn xé xác cả anh ra. Thế em sẽ phải trả cái giá đắt đấy. Em không cần thiết gì nữa cả. Em chỉ muốn làm khổ họ thôi. Thời gian của em còn rất ít Tuấn ạ. Thạc sắp bỏ em. Nghe đến đây Tuấn cũng thấy thời gian của mình không còn nhiều. Ngân là cầu nối giữa anh và Thạc. Phải có Ngân thì anh mới tìm ra được chìa khóa để lấy lại những thứ của mình. Sau khi bố anh mất, Thạc đang tâm chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà bố anh cho anh. Làm sao mà anh biết? Mẹ anh đã nói. Nhưng bà hiền lành, bà chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn. Vậy mà Thạc cũng không để mẹ anh được yên à? Tuấn lắc đầu, anh ngồi xuống giường. Hắn ta có thể để yên cho ai được? Hắn luôn cho rằng anh và mẹ chỉ là thứ rác rưởi. Vậy nên hắn cũng sẽ coi người phụ nữ trước mặt anh là rác rưởi. anh thì lại muốn dùng chính tứ giang rưỡi mà ông ta cao ngạo coi thường để đánh cuộc ông ta. Nghe đây Ngân, anh cần em lấy cái bản di chúc đó. Nếu như em lấy được thì anh chắc chắn với em rằng mụ vợ của Thạc sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Ngân nhìn Tuấn một lúc lâu, sau đó cô mới chạm khẽ lên khuôn mặt anh mà hỏi, liệu rằng có tình cảm nào giữa chúng ta không? Tuấn nắm lấy bàn tay cô, hôn lên đó. Có, sự đồng cảm. Chúng ta giống nhau Ngân ạ. Rồi Tuấn kéo cô vào lòng, anh hôn cô thật sâu. Cô ta vừa hỏi anh có liệu tình cảm nó giữa hai người hay không. Tuấn chợt nghĩ đến cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ta ở buổi tiệc ấy. Cô ấy xuất hiện trong một dáng vẻ thiên thần. Nếu không phải vì muốn gài bẫy Thạc, biết đâu anh đã yêu cô ta. Anh là như vậy. Anh đã hủy hoại anh từ sớm. Còn Ngân, đây mới chỉ là bước khởi đầu của cô thôi. Rồi một ngày nào đấy, cô ta cũng sẽ độc ác, bụng chứa toàn hận thù như anh, vì đã dám bước vào thế giới không phải của mình. Ngân biết spa nào mụ vợ của Thạc hay lui tới. Cô đã thông báo địa điểm, địa chỉ nhà cho Tuấn biết. Trong lúc ấy, cô còn giả vờ gọi điện cho Huy và nói rằng, hôm nay trời đẹp, có muốn đi cà phê với tôi không? Huy vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cậu ta sớm đã bị cô hớp hồn, nói gì cũng sẽ nghe theo thôi. Dạo này chị vui vẻ nhờ. Huy vừa nhìn cô vừa nói. Ngân cài dây an toàn không đáp. Trong bụng cô đang thầm tính toán. Hẳn là giờ này mẹ cậu ta đang bị dần cho như tử rồi. Nếu bà ta có thai, chắc chắn cô sẽ muốn lôi con của bà ta ra để khỏi bụng. Đó là cái giá phải trả cho những việc mà bà ta dám làm với cô. Sao chị im lặng thế? Huy hỏi. Ngân ngả ghế ra. Để tôi ngủ một lúc được không? Tôi chỉ cần thế này thôi là đủ. Huy tưởng rằng Ngân đang mệt nên không hỏi nữa. Anh nhìn Ngân, trong lòng không khỏi xót xa. Rõ ràng là chị ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, nhưng không bao giờ nói ra cả. Chuyện chị ta ngoại tình với Tuấn, anh biết chị chỉ đang cố tình trả đũa bố, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Đợi cho chị ấy ly hôn với bố rồi anh sẽ tỏ tình, danh chính ngôn thuận đứng trước mặt chị mà nói anh sẽ chăm sóc cho chị cả đời. Tuấn không đưa Ngân đến quán cà phê mà đi thẳng đến một vùng ngoại thành. Tuy nhiên chưa đi được đến nơi thì một cuộc điện thoại gọi đến khiến anh phải tức tốc quay về. Mẹ anh vừa bị hành hung, chưa rõ sống chết ra sao. Xuân Lãng Yên nhìn người đàn bà nằm trên giường, mặt mũi và cả người đều có thương tật. Tuấn cũng thật biết tính toán, anh ta đã tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của người đàn bà này, mượn tay kẻ ghét bà ta để hành động. Như vậy vụ này lại cô càng không có liên quan. Không ai có thể bắt tội cô được. Huy lo lắng hỏi mọi người tung tích của kẻ hành tung. Hình như cậu ta đang rất tức giận. Ngân chỉ cười thầm trong lòng. Các người đã gây ra cái tội của mình, giờ trả giá có chút xíu mà đã cuống cuồng gần lên. Khi cô đau đớn vì bị mất đi đứa con thì ai cuống cuồng cho cô? Ai lo lắng cho cô? Không một ai cả. Kể cả Huy, người luôn miệng nói yêu cô, muốn chăm sóc cho cô cũng không. Thế giới của bọn này chỉ toàn những lạnh lẽo mà thôi. Xin lỗi, hôm nay lại làm hỏng hứng thú của chị. Để tôi đưa chị về. Huy buồn rầu nói. Ngân làm ra vẻ tiếc thương, cô gật đầu. Cứ ở lại chăm sóc mẹ cậu đi, tôi tự về được. Trước khi Ngân rời đi thì Huy vội vàng nắm lấy tay cô. Chị không thấy vui sao? Vui gì? Tôi nghĩ chị vui khi thấy mẹ tôi bị thế này. Đương nhiên là cô không vui vẻ gì cả, vì bà ta vẫn còn sống. Nhưng ít nhất thì cô cũng thấy hả dạ. Ngân đáp. Cậu đừng có nói linh tinh, tôi đi về đây. Cuộc đời này thật khắc nghiệt. Có lẽ cậu ta đã sống trong nhung lửa quá lâu nên không thể hiểu được những điều kinh khủng nằm bên ngoài. Cô không phải người tốt, cô cũng không phải người đáng để cậu ta yêu thương. Nếu cậu ta cứ muốn yêu cô thì đau khổ sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngân tìm một chiếc xe và đến thiên đường. Cô không biết rằng ngay sau khi chiếc xe của cô rời đi thì từ đằng sau một chiếc xe đen cũng bắt đầu lăn bánh dọi theo. Đó là một kẻ mà Thạc đã bỏ số tiền lớn ra để theo sau cô. Ông ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Ngân đang quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình và có những hành động đáng ngờ đằng sau lưng ông. Nếu như người cô ta ngoại tình là một người khác thì có lẽ ông sẽ ném cô ta ra khỏi nhà. Nhưng đó lại là Tuấn, một kẻ muốn cướp đi vài thứ của ông. Dã tâm của hắn cũng chẳng nhỏ hơn ông là bao nhiêu. Em thấy anh lo lót mọi chuyện thế nào?